Cửu tiêu, chương 538, mỹ nhân cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công. Góc truyện audio.com. Vì cái gì tách ra? Bây giờ bên ngoài tiệt thế hung ma đang thức tỉnh. Vô tận ma khí đều tại cuồn cuộn tụ hợp vào trên góc đông bắc. Phát ra hung uy, đã khiến cho mỗi một vị người trong tu hành đều có thể cảm nhận được từ đáy lòng dâng lên bất an. Mặc dù tại Giao Tiên Tử sau khi trở về, quỷ thần đối với Giao Trì Quốc trùng kích, đột nhiên yếu đi, nhưng cái này giống như là bão tố tiến đến trước đó bình tĩnh. Ngược lại càng khiến người ta lo lắng. Bây giờ, có thể là đào tẩu, có thể là thừa dịp hung ma chưa thành, tiến đến nghênh chiến, đều là cần gấp nhất, không thể bị dở dang sự tình, có thể ở đây lúc. Mạc Cửu ca chợt hỏi như thế một vấn đề. Nhất không lý giải chính là Mạc Thương lão tu. Hắn vào lúc này một lời uất khí. Không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên cảm giác mình già rồi. Đây con mẹ nó đến lúc nào rồi còn nói cái này. Chúng ta Giao Trì Quốc sinh tử an nguy. Các ngươi đều không để trong lòng sao. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi ngược lại là tốt một chút. Bọn hắn cũng bị Mạc Cửu ca vấn đề khơi gợi lên hứng thú. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã cơ hồ hiểu rõ 100 năm trước phát sinh tất cả mọi chuyện. Nhưng lại duy chỉ đối với điểm này hoàn toàn không hiểu. Đầu óc mơ hồ, dựa vào trước đây Mạc Thương lão tu giảng thuật, Mạc Cửu ca mới tới đến Giao Trì Quốc thời điểm, lấy tiên linh cứu linh mạch, lấy kiếm đạo ép chư tộc. Vốn đã gần như diệt vong Ngọc Chân Cung, Trọng Hựu về tới đỉnh phong thời điểm, mà Giao Trì Quốc sắp gặp phải linh mạch khô kiệt quẫn cảnh, cũng bắt đầu đạt được làm dịu, trừ tộc nhiếp phục, linh mạch khôi phục, bàn đào một lần nữa nở hoa kết trái. Một đôi bích nhân này càng là tình đầu ý hợp, tựa hồ hết thảy tất cả, đều đã bắt đầu hướng phía phương hướng tốt phát triển. Đơn giản chính là tất cả đều vui vẻ. Mà sau đó, lại là bởi vì Giao Tiên Tử cùng Mạc Cửu ca trong lúc bỗng nhiên quyết liệt, đưa đến về sau mọi chuyện cần thiết. Như vậy, lúc ấy bọn hắn tại sao phải quyết liệt? Phương Quý Tử vừa mới bắt đầu, liền lưu ý đến điểm này. Còn nghĩ tới rất nhiều. Tôn phủ giở trò quỷ. Hay là còn có cái gì bọn hắn cũng không biết điều bí ẩn. Nghĩ như vậy, hiếu kỳ bị câu lên. Đói bụng sự tình đều quên mở ở một bên. Chi lăng lên lỗ tai nghe. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn hỏi cái này. Giao Tiên Tử đều bị Mạc Cửu ca vấn đề này đang hỏi. Một lát sau, mới run giọng nói. Với ta mà nói, vấn đề này rất trọng yếu. Mạc Cửu ca chậm rãi gật đầu. Sắc mặt thế mà lộ ra lạ thường bình tĩnh. Nhìn qua hắn bình tĩnh, Giao Tiên Tử liền đột nhiên cảm giác được trong lòng run lên. Tựa hồ cảm thấy hắn không nên bình tĩnh như vậy. Loại cảm giác này, khiến cho trong nội tâm nàng cũng không hiểu thấu sinh ra một cỗ nộ khí. Nộ khí này tới hoàn toàn không có đạo lý, nhưng lại chân chân chính chính xuất hiện, cũng khiến cho nàng thế mà nhất thời khó mà tự cao lên. Thanh âm đều đang run rẩy, bỗng nhiên hướng về Mạc Cửu ca gào thét đứng lên. Vì cái gì nhất định phải tách ra? Thanh âm hình như có chút cuồng loạn. Bởi vì ngươi tuyệt không đáng tin. Cái gì? Phương Quý hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Lập tức lấy làm kinh hãi. Tiểu Lý Nhi trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ. Mạc tiên sinh dù sao cũng so Phương Quý ca ca, đáng tin như vậy một chút đi. Mạc Thương lão tu vội vàng nghĩ. Nếu thật có hung ma sinh ra, ta Giao Trì Quốc làm sao bây giờ? Ta đã nói với ngươi. Giao Tiên Tử thần sắc, có vẻ hơi điên cuồng. Ta từ nhỏ nhìn thấy, chính là một cái ngày càng yếu đuối Ngọc Chân Cung. Ta nhìn thấy chính là không để ý tới thế sự phụ thân. Còn có kiêu ngạo tự đại, không biết tự lượng sức mình đệ đệ. Ta nhìn thấy Ngọc Chân Cung đã tại ngày càng lụn bại. Nhưng bọn hắn hay là hoàn toàn không biết gì cả. Khuyên nhủ không được, Cho nên từ khi đó, ta liền chán ghét bọn hắn. Khi đó lên, ta liền thề, nếu như ta muốn tìm đạo lữ, vậy ta nhất định sẽ tìm một cái người có thể dựa. Tìm người có thể cho ta đứng tại giao trì quốc chi đỉnh. Mạc Cửu Ca nghe, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ giao tiên tử xác thực đối với hắn nói qua. Ngược lại là Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, nghe ngược lại có chút không hiểu. Nghĩ thầm nếu là nói như vậy, vậy Mạc Lão Cửu thật thích hợp a, dựa vào hắn kiếm đạo tu vi. Muốn cho giao tiên tử đứng tại giao trì quốc chi đỉnh. Rất khó sao, sợ là Viễn Châu chi đỉnh, Bắc Vực chi đỉnh, đều không nói chơi a, lại về sau. Ta liền gặp ngươi, giao tiên tử thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Nói, đó là phụ thân ta vẫn lạc, đệ đệ cũng bị người ám toán thời điểm. Chúng ta Ngọc Chân Cung, đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Tùy thời có khả năng bị 6 tông 12 tộc nuốt hết. Sau đó ta vào lúc này gặp, khi đó mới từ Tây Hoang Bất Chi Địa trở về ngươi. Lúc ấy ngươi máu me khắp người, ngồi ở bên hồ, ta đưa ngươi đan dược chữa thương. Ngươi liền cảm ơn ta ân cứu mạng. Kỳ thật ta biết, khi đó ngươi bất quá là đang đùa ta. Trên người ngươi nhiễm nhiều máu như vậy, kỳ thật đều là người khác. Là một lần kia nhận biết ngươi, cải biến ta giao trì quốc vận mệnh. Nàng thanh âm thật thấp, tựa hồ đã đắm chìm tại trong chuyện cũ. Ta lúc ấy căn bản không nghĩ tới, ngươi kiếm đạo như vậy kinh diễm. Nhìn chằm chằm 6 tông 12 tộc, đại nạn lâm đầu Ngọc Chân Cung, linh khí suy kiệt giao trì quốc. Đối với ngươi mà nói đều rất đơn giản. Ngươi kiếm áp 6 tông 12 tộc, giúp ta hóa giải Ngọc Chân Cung nguy nan. Người một kiếm bị thương Tôn Phủ không ai bì nổi sứ giả. Khiến cho Tôn Phủ lại không nhớ thương bàn đào thủ. Người cha ra hung phạm. Đêm phó 3000 dặm. Chém giết đám kia lấy tiền giết người tán tu. Thay ta phụ thân cùng đệ đệ báo thù. Thậm chí ngay cả đã khô kiệt giao trì quốc linh mạch. Người cũng bất quá là tiện tay lấy ra một gốc cây nhỏ. Sau đó liền kỳ dị khiến cho linh mạch này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Về sau ta mới biết được đó là tiên linh. Đây chính là tiên linh a. Ta bình sinh chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ có một ngày lại có thể nhìn thấy bực này dị bảo. Càng không nghĩ tới. Có người tùy tiện liền đem nó cho ta. Thêm lời thừa thãi cũng không giảng. Mạc Cửu Ca vẫn ngồi như vậy. Bình tĩnh nghe. Ánh mắt giống như hồ có chút phiêu hồ. Hình như có sương mù ở buồng tim. Mà Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi cũng ẩn ẩn có chút mê mẩn. Tiểu Lý Nhi nghĩ đến. Nếu có người có thể làm ta làm những chuyện này. Vừa nghĩ vừa nhìn lén Phương Quý một chút. Phương Quý thì thầm nghĩ. Mạc Lão Cửu làm sự tình. Làm sao cùng ta lúc ấy trong Ngưu Đầu Thôn nghĩ một dạng. Ta khi đó cũng nghĩ kiếm bộn đem bạc, nện phục đám đồ nhà quê kia. Sau đó nở mày nở mặt cưới Hồng Bảo Nhi cùng Hoa Quả Phụ tới. Chỉ tiếc, Hồng Bảo Nhi đã cùng đại tráng chạy. Mà Hoa Quả Phụ, đúng a, Hoa Quả Phụ còn tại trong thôn chờ ta đâu. Tại thời điểm này, trong lòng ta coi là thật đã nhận định. Người chính là người ta muốn tìm. Giao tiên tử nhẹ giọng nói. Suy nghĩ đều giống như tung bay đến phương xa. Sau một hồi lâu, nàng bỗng nhiên thanh âm nhất truyền. Có thể ngươi không phải. A, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi cũng hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, liền ngay cả Mạc Cửu Ca. Giống như thoáng ngồi thẳng người. Ngẩng đầu nhìn giao tiên tử. Ngươi thật ngông cuồng, cũng quá kiêu ngạo. Giao tiên tử đáy mắt, tựa hồ sinh ra có chút giận dữ. Một lát sau, mới tiếp tục nói, ta đã chọn định ngươi, cho nên mới sẽ đem chính mình giao cho ngươi. Cho nên ta mới hết thảy đều vì chúng ta về sau cân nhắc. Ngay lúc đó Ngọc Chân Cung, mặt ngoài đã nhiếp phục 6 tông 12 tộc, trên thực tế lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Bọn hắn đối với bàn đào thủ. Thậm chí đối với tiên linh này tham lam, chưa bao giờ buông tha. Thế là ta khuyên ngươi phải nhanh một chút trảm thảo trừ căn, để tránh đã dẫn phát hậu hoạn. Thế nhưng là ngươi căn bản không chút nào để ý tới. Chỉ muốn cùng ta mỗi ngày nhìn hoa đào. Tôn phủ có người đến đây bái phỏng, đã cho đủ chúng ta mặt mũi. Ta khuyên ngươi cùng bọn hắn hảo hảo kết giao. Ngươi lại đối xử lạnh nhạt đối đãi. Mấu chốt nhất là ngươi. Nàng nhẹ nói lấy, thanh âm đều hình như có chút run rẩy lên. Đó là tức giận. Ta biết ngươi kiếm đạo thiên tư cực cao, hơn xa tại ta, cho nên ta khuyên ngươi hảo hảo tu hành, nện vững chắc cơ sở. Mưu đồ có một ngày, mới có thể đột phá nguyên anh. Khinh thường Viễn Châu, có thể ngươi thế mà ngay cả tu hành cũng không thèm để ý. Thà rằng chạy đến trong rừng đào, cùng ngoan đồng đấu tất suất, cũng không chịu tìm chút thời giờ thổ nạp bàn tức. Nghe được nơi này, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều có chút mộng, ngây ngốc nhìn xem Giao Tiên Tử. Mạc Cửu Ca cũng không khỏi đến thoáng động dung, nhẹ giọng mở miệng, ta đã nói với ngươi, ta con đường tu hành không sai, ngươi đã nói. Giao Tiên Tử giọng căm hận ngắt lời hắn, thậm chí còn có chút khinh thường. Ngươi nói ngươi không cần thổ nạp bàn tức, liền có thể lĩnh hội cảnh giới càng cao hơn. Ngươi thậm chí lại bởi vì hướng trên đầu ta đưa một đóa hoa đào, liền vui vẻ cười to, nói với ta kiếm đạo tu vi cao hơn một tầng. Bởi vì ta tự tay vì ngươi nóng một bầu rượu, liền nói lại lĩnh ngộ một kiếm mới. Cái gì? Ta cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công. Nàng nói, thần sắc đều hình như có chút tức giận. Thế nhưng là, bực này lừa gạt tiểu hài lời nói, sao dỗ đến ta? Cái gì mới ngộ một kiếm? Nhưng thật ra là ngươi đã sớm ngộ ra tới đi. Chỉ là dỗ dành ta vui vẻ mới nói như vậy. Cái gì? Mỹ nhân cười một tiếng, có thể chống đỡ trăm năm công, chính là ăn thiên tư vốn ban đầu thôi. Nàng càng nói thần sắc càng lạnh lùng hơn. Cho nên ta từ trước tới giờ không tin. Cho tới bây giờ ta cũng không tin. Nào có người cả ngày trêu đùa, liền có thể trống rỗng tu ra siêu tuyệt bản sự. Nào có người có thể không làm mưu đồ, liền đến tiêu dao tự tại. Mạc Cửu Ca nghe được nơi này, thần sắc đều tựa hồ có chút dã rời. Hắn qua một hồi lâu, mới nói, cho nên khi đó bắt đầu, cũng đã không tệ. Giao Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta khi đó liền bắt đầu biết, ngươi căn bản cũng không phải là người ta muốn tìm. Ta cũng biết ngươi là thật tâm thích ta. Ta cũng nhìn ra được ngươi khi đó trong tâm thỏa mãn. Thế nhưng là ta biết, dạng này là không lâu dài. Đợi cho 6 tông 12 tộc có người tu vi vượt qua ngươi, lại nổi lên tham ý, ngươi làm sao bây giờ? Đợi cho tôn phủ chịu đủ thái độ của ngươi, hướng chúng ta xuất thủ, ngươi lại sẽ làm sao? Ngươi lúc đó xác thực kiếm đạo kinh diễm, có thể ngươi dù sao chỉ là một cái kim đan a. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được phụ thân ta cùng đệ đệ bóng dáng, không muốn đi đến một bước kia, không muốn nhìn thấy chuyện xưa tái diễn. Nàng lạnh lùng nói, có chút dừng lại, chậm rãi nói, cho nên ta chỉ có thể ở ngày đó đến trước đó cùng ngươi tách ra. Nghe nàng nói một hơi những lời này, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều mộng. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Cách chương.